Cửu vực kiếm đế, chương 3461, khắp nơi đều muốn điểm cống hiến. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này 5 giọt bạch hổ tinh huyết giá cả, là 5.000 hỗn độn thần thạch, cộng thêm 50.000 điểm cống hiến. Hai điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đối với cái khác kỳ nguyên hội thành viên mà nói, vẻn vẹn là cái thứ nhất giá cả. 5.000 hỗn độn thần thạch, cũng đủ để đem bọn hắn khuyên lui. Cho dù là 1.000 hỗn độn thần thạch, đều không có mấy vị tiên đế, thiên tôn, có thể cầm ra được. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Huống chi, cái này tiên thiên thần thú tinh huyết, dung nhập huyết mạch bên trong. Mặc dù có thể tăng lên nhất định lực lượng, tuy nhiên lại cũng có được cực lớn phong hiểm. Nếu là tặng không, tự nhiên đều chọn nếm thử tiếp nhận. Thế nhưng là phải hao phí 1.000 hỗn độn thần thạch. Liền vì một viên tiên thiên thần thú tinh huyết, còn muốn bốc lên cực lớn phong hiểm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Không có vị nào tiên đế thiên tôn hội nguyện ý làm như vậy. 1.000 hỗn độn thần thạch, bọn hắn dùng tới mua một chút gia thiên kỳ vật, cũng có thể đem thực lực bản thân tăng lên một cấp bậc, nhưng không cần bốc lên to lớn như thế phong hiểm. Đi nếm thử dung nhập tiên thiên thần thú tinh huyết, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Huống chi, còn cần mặt khác hao phí 10.000 điểm cống hiến. Cho nên cái này bạch hổ tinh huyết, mặc dù là một kiện mọi người đều biết chí bảo, thế nhưng là một mực đặt ở cái này cùng kỳ nguyên hội phân bộ bên trong gửi bán. Lại là không có người mua sắm. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cái khác tiên đế thiên tôn, nhưng đều không có Sở Phong Miên loại này nghịch thiên cơ duyên. Có một cái tràn đầy hỗn độn chi khí tiểu thiên thế giới. Hỗn độn thần thạch đối Sở Phong Miên mà nói, căn bản vốn không tính cái gì. Đừng nói là 1.000 mai, 5.000 mai, cho dù là 50.000 mai, Sở Phong Miên cũng có thể lấy ra. Chỉ là cái này điểm cống hiến, có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, kỳ nguyên hội bên trong, điểm cống hiến duy nhất thu hoạch phương thức, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, là từ những người khác trong tay đạt được điểm cống hiến. Tỷ như tại kỳ nguyên hội khu giao dịch, gửi bán một chút bảo vật, lấy điểm cống hiến giao dịch. Biện pháp này, ngược lại là dễ dàng nhất thu hoạch điểm cống hiến. Về phần bảo vật, Sở Phong Miên trong tay gia thiên kỳ vật, cũng là số lượng rất nhiều. Tùy tiện bán đi một chút, hẳn là có thể đổi lấy đến không ít điểm cống hiến. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Chỉ là, cái này gửi bán, cần một cái thời gian. Giống như là cái này kỳ nguyên hội trong giao dịch khu gửi bán bảo vật. Rất nhiều đều là mấy chục năm, mấy trăm năm, mới có người mua sắm. Sở Phong Miên nhưng đợi không được lâu như vậy thời gian. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Như vậy, chính là chỉ có biện pháp thứ hai. Cũng là đại bộ phận kỳ nguyên hội thành viên thu hoạch điểm cống hiến biện pháp, liền là xác nhận nhiệm vụ. Chỉ cần là hoàn thành kỳ nguyên hội tuyên bố nhiệm vụ, liền có thể đạt được điểm cống hiến. Tựa như là trước kia Sở Phong Miên hủy đi cái kia thiên su lĩnh cứ điểm một dạng. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, nhiệm vụ độ khó càng cao, đạt được điểm cống hiến cũng càng nhiều. Vừa lúc đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn cũng cần tăng lên tinh cấp. Kỳ nguyên hội thành viên mong muốn tăng lên tinh cấp, cần điểm cống hiến, cũng không phải là có được điểm cống hiến, mà là hoàn thành nhiệm vụ tích lũy điểm cống hiến. Hoàn thành 10.000 điểm cống hiến nhiệm vụ, liền có thể tấn thăng trở thành nhị tinh thành viên. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh, về phần thu hoạch 10.000 điểm cống hiến, là có thể tự do chi phối. Cho nên mong muốn dựa vào bán ra bảo vật, đổi lấy điểm cống hiến. Một lần trở thành tứ tinh, ngũ tinh thành viên ý nghĩ, là không thể nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là vì sao. Kỷ nguyên hội thành viên tinh cấp. Cơ hồ đều cùng bản thân thực lực tương đương nguyên nhân. Giống như là một chút điểm cống hiến cao nhiệm vụ. Không có tương xứng thực lực. Vậy là căn bản là không có cách hoàn thành. Sở Phong Miên lại đại khái nhìn một chút trong giao dịch khu nội dung. Ngoại trừ gửi bán các loại bảo vật bên ngoài. Lại còn có tình báo. Tình báo này, cơ hồ đều là tới từ kỷ nguyên hội. Đến từ thành viên khác gửi bán rất ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những tin tình báo này, đại bộ phận đều là quan hệ đến vạn giới. Vậy có quan hệ với ba đại thánh vực, thiên cửu vực, thậm chí là lần này thánh vực chiến tranh một chút tình báo. Có thể nói Sở Phong Miên mong muốn thu thập cái gì tình báo. Đều có thể tại giao dịch này trong vùng mua được. Thậm chí, Sở Phong Miên nếm thử siêu tập một cái. Liên quan tới kiếm đạo đồ đằng tình báo. Tại cái này kỷ nguyên hội trong giao dịch khu. Vậy mà vậy có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là những tin tình báo này đều không ngoại lệ. Đều cần điểm cống hiến. Chỉ có hao phí điểm cống hiến mua sắm. Mới có thể thu hoạch được những tin tình báo này. Những tin tình báo này. Tiện nghi giá trị mấy trăm điểm cống hiến. Đắt nhất một cái. Chính là liên quan tới lần này thiên kiếm lĩnh đại quân bên trong. Mấy vị chư vương tình báo. Giá cả trọn vẹn muốn mấy chục vạn điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ cái đó ra. Còn có thể mua sắm nô lệ. Giống như là một chút yêu tộc nô lệ. Nhân loại nô lệ. Ở trong đó đều có bán ra. Kỷ nguyên hội thành viên. Đại bộ phận đều là tiên đế. Thiên tôn. Trong đó rất nhiều người. Bên ngoài cũng là một phương thế lực cự đầu. Tự nhiên cũng là cần một chút cường giả. Xung làm bề ngoài. Không phải tự làm tất cả mọi việc. Cũng là lãng phí tinh lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cái này thánh vực chiến tranh bên trong. Không quản là thiên cửu vực. Vẫn là ba đại thánh vực. Đều có một chút thụ thương tiên thánh. Tiên tôn chờ một chút bị người bắt được. Trực tiếp gieo xuống cấm chế. Thành làm nô lệ. Bị giam giữ lên. Tại cái này trong giao dịch khu tới giao dịch. Sở Phong Miên lại nhìn một chút. Tại giao dịch này trong vùng. Thậm chí là có thể thuê kỷ nguyên hội thành viên với tư cách tay chân xuất thủ. Tại cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong. Liền có hơn 10 người kỷ nguyên hội thành viên. Nguyện ý với tư cách tay chân xuất thủ. Trong đó một vị ngũ tinh thành viên. Còn lại tứ tinh thành viên. Tam tinh thành viên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này kỷ nguyên hội khu giao dịch bên trong. Tựa hồ là cái gì đều có thể mua bán. Chỉ là cần muốn trả giá đắt. Liền là điểm cống hiến. Điểm cống hiến. Tại cái này kỷ nguyên hội bên trong. Khắp nơi đều cần điểm cống hiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Kỷ nguyên hội bên trong. Điểm cống hiến liền là hết thảy. Giống như là một vị ngũ tinh thành viên. Một thân thực lực hẳn là muốn đạt tới lục giai tiên đế. Chỉ cần là có điểm cống hiến. Liền có thể mời hắn xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như là tại bên ngoài. Dạng này sự tình. Cơ hồ cũng không cần suy nghĩ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Kỷ nguyên hội điểm cống hiến giá trị. So với Sở Phong Miên tưởng tượng còn cao hơn nữa. Xem ra điểm cống hiến một chút giá trị. Là ta hiện tại. Còn không có phát hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ. Kỷ nguyên hội khu giao dịch bên trong cho. Dựa theo khác biệt tinh cấp thành viên. Nhìn thấy nội dung là khác biệt. Nếu là một chút tinh cấp cao thành viên, bọn hắn quyền hạn vậy càng cao. Có thể thu hoạch tình báo, có thể mua sắm bảo vật, vậy thì càng chân quý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải lời nói, không có khả năng một vị ngũ tinh thành viên, đều nguyện ý tới với tư cách tay chân, kiếm lấy điểm cống hiến. Trước xác nhận mấy cái nhiệm vụ thử một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thân hình khẽ động. Chính là rời đi giao dịch này khu. Hướng về trước đó. Chi Chu Lạc Phu giao nhiệm vụ gian phòng đi đến. Tại cái này vô tận hư vô phân bộ bên trong. Xác nhận nhiệm vụ cùng giao nhiệm vụ. Đều là vừa vặn trong gian phòng kia. Vị kia kỳ nguyên hội thành viên phụ trách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên thuận vừa mới ký ức. Đi tới trong phòng này, đẩy cửa ra. Tên kia ngồi trên ghế ngủ say kỳ nguyên hội thành viên. Lập tức bị bừng tỉnh. Ánh mắt hướng về Sở Phong Miên nhìn lại đây. Ngươi là vừa vặn cái kia người mới. Ngươi là tới đón lấy nhiệm vụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên này kỳ nguyên hội thành viên chậm rãi mở miệng nói. Gần nhất nhiệm vụ không ít. Hơn nữa còn đề cao ban thưởng. Bất quá cái này vô tận hư vô bên trong nhiệm vụ. Chẳng lẽ đều không thấp. Ngươi một người mới. Tốt nhất là cùng những người khác kết bạn cùng đi xác nhận nhiệm vụ. Một cái người hoàn thành. Khả năng sẽ có chút nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.